Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông nhà bà ta cái gì cũng tốt, tướng mạo vẻ vang, có đủ tiền tài thế lực, làm người đoan chính, không có tâm địa gian xảo, nhưng chỉ có một điểm không tốt, đó là gì cũng nghe theo mẹ chồng bà cụ Vương khẽ cau mày, con bé vô cùng thông minh, suy nghĩ sâu xa, lòng mang thù cực kỳ nặng, không nên chọc vào con bé. Thế nhưng, bà ba Vương yên lặng, Ngữ Thần phải làm sao đây? Từ nhỏ Vương Ngữ Thần đã là cục cưng được mẹ chồng bà ta yêu chiều hết mực. Nói cái gì mà cô ta không có cha mẹ thương yêu. Vậy nên bà cụ phải cưng gấp bội. Cháu trai cháu gái đích tôn cũng phải lui sang một bên. Cũng không tự nghĩ xem, cô em chồng còn chưa có C, H, E, T đâu. Bà cụ Vương do dự hồi lâu. Để tôi nghĩ cách khác xem sao. Lạc Di trở lại ký túc xá, rót cho mình một ly nước ấm. Cô thấy hơi khát. Tề Văn Tĩnh tò mò hỏi, Lạc Di, hai người kia đến làm gì vậy? Nhìn cách ăn mặc có vẻ không phải người bình thường. Người khác vểnh tai lên nhìn qua, Lạc Di nhún vai. Người của nhà họ Vương, cậu cứ nói xem. Ha ha, mọi người không hẹn mà cùng trợn trắng mắt. Này là đánh xong đứa nhỏ thì người già kéo đến sao? Cậu không gặp phiền phức chứ? Lạc Di vô cùng hờ hững. Sợ cái gì? Bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tớ không gây chuyện. Nhưng cũng không sợ chuyện. Dù nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn báo một tiếng với thầy mình và cha mẹ để họ có chuẩn bị. Thầy Mạc cười ha ha, vốn là lỗi của Vương Ngữ Thần, nhà họ Vương mà muốn dính vào thì thầy liền đi tìm lão tướng quân nhà họ Vương nói chuyện một chút. Mấy học trò ông ấy đều là người có M, Á, U mặt, bản thân ông ấy cũng là cây đa cây đề trong giới học thuật được nước nhà xem trọng, chưa chắc đã thua kém nhà họ Vương. Lạc Di âm thầm tính toán, người có tương lai nhất trong nhà họ Vương là con trai cả, do vợ trước sinh, hẳn lão tướng quân nhà họ Vương thiên vị cháu đích tôn hơn nhỉ à, thầy Mạc biết rõ những gì cô nghĩ, cũng không giấu cô. Lão già kia là một người rất thú vị, vợ trước của ông ấy được cha mẹ ông ấy chỉ định, không có tình cảm, nhưng ông ấy lại rất quan tâm đứa nhỏ do người kia sinh, tận tâm nuôi dưỡng, gần như tất cả vốn liếng đều được rót vào người đứa con cả ấy. Một gia tộc lớn mạnh như vậy, không thể nào chia đều cho tất cả mọi người được. Cách thường gặp nhất chính là đặc biệt chọn ra một đứa để chú tâm bồi dưỡng. Sau này sẽ để đứa đó trở thành người thừa kế gia tộc. Tất nhiên, nhận được lợi ích lớn nhất thì cũng phải gánh trách nhiệm chăm sóc cho những người khác trong gia tộc. Thầy Mạc có hơi xúc động, còn người vợ sau thì chắc là yêu thật đấy. Hai người bên nhau mấy chục năm rồi mà vẫn còn rất mặn nồng. Mấy năm trước lúc lão Vương gặp thất bại, chính vợ sau đã ở cạnh ông ấy không rời không bỏ, theo ông ấy khi bị điều xuống, chịu đựng rất nhiều gian khổ, bây giờ cũng nhận được rất nhiều sự kính trọng. Lòng người vô cùng phức tạp, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Có một số việc không thể nói rõ đúng sai, Lạc Di tưởng tượng rất nhiều, nhưng không ngờ bà cụ kia còn có quá khứ như vậy. Nghe có vẻ cũng không phải người xấu, vậy sao lại nuôi ra được đứa nhỏ như Vương Ngữ Thần chứ? Vừa khoa trương quá thể, vừa thích trở thành tiêu điểm trong ánh mắt của tất cả mọi người, còn có chút cố chấp. Thầy Mạc thản nhiên đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ngữ Thần là con rơi, lại là đứa nhỏ được bà cụ Vương thương yêu nhất. Trong lòng con bé cực kỳ tự ti, cũng cực kỳ tự kiêu, lại thêm không có ai dạy dỗ cho đàng hoàng, thế nên mới trở nên hư đốn như vậy. Bà cụ một lòng cưng chiều nhưng không nghiêm khắc dạy dỗ. Cặp vợ chồng lão tam nhà họ Vương lại không phải cha ruột mẹ ruột, không tiện dạy dỗ quá nghiêm khắc. Cách chương.